Thư trả lời cư sĩ Lưu Dung Cát. Nhận được thư đầy đủ, từ mùa đông năm ngoái Quan Giảo chánh sách vào ban đêm nên mục lực bị tổn thương, vì thế cự tuyệt hết thảy những chuyện thủ tiếp thư từ. Vợ chồng ông muốn quy y thì nay tôi đặt pháp danh cho mỗi người, viết trong một tờ giấy khác. Còn như khai thị thì cảm thấy quá tốn sức, vì thế tôi gửi cho ông 11 gói sách. Nếu chịu lắng lòng nghiên cứu sẽ tự lợi, lợi tha đều có thừa. Từ rài, đừng gửi thư đến nữa, do mục lực chẳng thể thù tiếp được. Cũng đừng giới thiệu người khác đến quy y. Sang năm sớm muộn gì tôi cũng rời khỏi Tô Châu, ẩn tránh thật xa, mong hãy sáng suốt soi xét. Thời cuộc hiện tại nguy hiểm vạn phần, bất luận già trẻ trai gái đều nên chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát để dự phòng. Kiếp vận hiện thời có trốn cũng không trốn được, có đề phòng cũng chẳng thể đề phòng. Chỉ có cậy vào lòng từ của Phật, chắc sẽ được che chở trong cơn nguy hiểm nhỏ. Nếu đại hiểm họa xảy đến, có lẽ mọi người sẽ đều cùng chết sạch. Tuy người niệm Phật chẳng thể riêng một mình thoát khỏi kiếp nạn, tránh khỏi cái chết, nhưng chết rồi sẽ đi về đâu? Mỗi người một khác. Người niệm Phật sẽ nhờ vào Phật lực sanh về Tây Phương, dẫu chẳng thể sanh về Tây Phương, cũng sanh trong đường lành, trọn chẳng cùng đọa trong ác đạo như người không niệm Phật, chẳng thể không biết đến ý này. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.